Thưa các bạn, sau 4 năm tá túc ở tu viện Vanh Xăng, rốt cuộc cũng đã đến lúc Dunsi phải đi làm ở một trang trại thuộc San Môn Gân, cách Tây Úc hàng trăm dặm. Ngoại trừ những vương vấn lo toan cho May, ra đi lúc này là niềm hạnh phúc đối với Dunsi vì cô được thoát khỏi Vanh Xăng. Dẫu điều kiện sống cho những đứa trẻ ở đây đã cải thiện phần nào theo thời gian, nhưng với Dunsi nó vẫn hệt như một nơi tù ngục tâm hồn và thể xác. Dẫu vậy, nhưng khi chỉ còn lại một mình rong ruổi trên những con đường ở San Mgams, Dunsi không tránh khỏi cảm giác trơ trọi buồn nản, nhất là khi chứng kiến sự hoang vắng khô cằn và nghèo nàn của vùng đất nơi cô sẽ phải làm việc. Cảm giác cay đắng và tủi cực còn dâng lên nhiều hơn nữa khi Dunsi gặp những người chủ mới của mình, ông bà Master, chủ trang trại ở San Môn Gums. Ngay buổi đầu gặp mặt, họ đã bắt Dunsi lao động quần quật mà chẳng hề quan tâm tới việc cô ăn uống và tổ chức đời sống như thế nào tại nơi ở mới. Sống trong môi trường này, không khó để chúng ta đoán biết tương lai của Dunsi sẽ chẳng thể tốt hơn so với ở Vanh Xăng. Bây giờ qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng, mời các bạn nghe những trang tiếp cuốn tiểu thuyết Hãy Tin Tôi của nhà văn Anh Leslie Pierce qua bản dịch của Đặng Thị Huệ và Hoàng Việt. Dunsi chú ý đến người đàn ông to lớn tóc đen, đó là Bill Master, vì ông ta là người gần như nói suốt bữa ăn về công việc của ngày tới. Ông ta khoảng 40 tuổi và trông rất giống khỉ, chán hẹp, môi dày, tay dài. Jake, tên người đàn ông đã đón cô từ ga về. Khi anh ta bỏ mũ ra, cô thấy anh ta có rất ít tóc, chỉ vài sợi đỏ quạch lòa xòa bên tai. Anh ta lúc nào cũng nhìn xuống. Hai người đàn ông kia khá giống nhau, dáng nặng nề và mớ tóc đỏ, râu quai nón, giống đến nỗi cô nghĩ hay là họ là anh em. Nhưng cô không biết tên họ. Cô tự hỏi không biết họ có họ hàng với Bin không, vì ông ta không thô lỗ với họ như là với Jake. Pet sửa soạn đồ ăn ít bánh nướng vét từ mấy cái đĩa, một thìa thịt thò, hai củ khoai tây nhỏ. Chấm hết. Này, sau thì rửa hết đi, bà ta nói cộc lốc, rồi lại biến sang phòng khác mang theo một cái đèn. Dunsi nhìn đống đĩa, nước mắt rơi lã chã. Thức ăn thì có thể ngon hơn ở Vanh Sang, cũng không ít hơn, nhưng thực sự thân phận cô chẳng khác gì một con chó. Nó chỉ là thức ăn thừa và bây giờ thì đã nguội lạnh. Mấy người đàn ông đi ngay trong khi cô đang rửa bát. Cô nghe thấy tiếng xe khởi động rồi xa dần. Ngoài trời tối đen và lặng im, cô không dám lấy đèn vì sợ sẽ trượt và làm vỡ. Pet không quay lại sai bảo gì thêm, nên cô ngủ thiếp đi trên sàn bếp. Pet quay lại khi cô đã làm xong mọi thứ. Bà ta nhìn qua nhưng cũng chẳng nói gì. Nghĩ ngợi một lát, bà ta nói, tao sẽ chỉ giường cho mày. Khi Pet chỉ ra cửa hậu mang theo đèn thì tim Dunsi như là ngừng đập vì sợ hãi. Tôi phải ngủ ở ngoài. Cô sợ hãi. Pet quay sang cô. Dưới ánh đèn vàng vọt, bộ mặt gầy guộc của bà ta trông thật dữ tợn. Một con bướm đen to sán đi ánh đèn cứ lượn vòng trên đầu bà ta, làm bà ta trông lại càng đáng sợ hơn. Mày không phải là khách, mày đến đây để làm việc, người làm thì phải ngủ ở ngoài chứ. Vali của Dunsi vẫn nằm lăn lóc. Cô xách lên và vội vã theo Pet, dọc theo hành lang, vòng ra xa ngôi nhà. Trời quá tối để thấy ở xa xa kia là nhà hay là bụi cây. Khi họ rẽ vào góc ngôi nhà, Dunsi nhìn thấy một mái tre dựa vào mái hiên. Đây là phòng của mày, Pet nói và đẩy cửa ra. Sáng, nghe thấy tiếng chuông thì mày phải dậy ngay. Có một chậu để giặt ở bên góc nhà đằng kia kìa. Pet bỏ đi trước khi Dunsi chưa kịp nói gì. Nhưng cô cũng đủ thời gian để nhận biết một túp lều không cửa sổ, chẳng có gì ngoài một cái giường, một cái gối và một cái chăn đơn. Pet đi dọc hiên hè, ánh đèn le lói. Dunsi thấy nghẹn ứ ở cổ. cô thấy mình chẳng khác gì một kiếp con chó. Bây giờ cô mong cũng có thể ngủ như nó. Cô mò mẫm trong bóng tối đến giường, thậm chí không có cả khăn trải. Cô đã làm gì mà bị đối xử như vậy chứ? Cô đứng chôn chân trong bóng tối một lúc, sợ hãi và mệt mỏi. Cuối cùng mệt quá, cô nằm vật ra giường. Nhưng khi mùi nước tiểu thoảng qua từ đống chăn gối thì cô bắt đầu bật khóc. Cuối tháng 2, sau 7 tuần ở chỗ Master, Nancy chỉ có mỗi một suy nghĩ là làm thế nào để trốn thoát khỏi nơi đây. Mỗi lần nghe tiếng mô tô thì trái tim cô lại nhảy loạn lên. Nhưng nó chỉ là chiếc xe tải của Bean Master, hoặc là chiếc mô tô của Ted hoặc Jake. Chẳng có vị khách lạ nào vượt qua quãng đường xa đó. Đi qua đây thì để cho cô trốn lên sau xe tải và đi xa, mà đi thật xa. Chẳng ai đến, cứ như một hoang đảo vậy. Trước đó chưa bao giờ cô trông thấy một vùng đất trống rộng lớn như vậy. Cô có thể đi vô định khỏi nhà hàng xạm cũng chẳng thấy gì khác ngoài đất và đất, tít tắp đến tận chân trời đầy mây xanh. Thậm chí những cây bạch đàn cũng lưa thưa sơ sát. Ở trại mồ côi cũng vất vả như ở đây, nhưng nhìn lại cô thấy ở đó còn như một kỳ nghỉ trên thiên đường. Từ 6 giờ sáng tới 9 giờ hoặc 10 giờ đêm, cô chẳng có một phút nào để nghỉ ngơi, mà tất cả đều là những công việc nặng nhọc. Cuối ngày thứ 2, cô nhận thấy tại sao ngôi nhà bẩn như vậy mà chẳng ai quan tâm. Pet không chỉ nấu ăn, lau dọn, giặt giũ, mà bà ta cũng phải làm việc ở ngoài trời, nặng nhọc như bất cứ người đàn ông nào. Và Nancy phải làm theo bà ta. Nancy không nghĩ việc cho mấy con bò gầy nhom ăn và vắt sữa bò là một công việc. Thực sự cô thích cả hai. Cô cũng không ngại lau nhà hay là đánh bóng cửa sổ sàn nhà. Công việc chặt củi thì thật sự là mệt. Mỗi ngày phải chặt một giỏ đầy, mà cái bếp lò chỉ vừa với những mẩu khoảng 18 đến 20 phân thôi. Cây và rễ mà đàn ông dọn về cũng phải chặt ra thành bầu nhỏ. Đó là công việc nặng nhọc. Nhưng việc mà cô ghét nhất là làm ở vườn rau trơ trụi, chẳng có ngọn rau nào. Bin chặt cành cây và rào một mảnh đất gần nhà lại thành vườn. Pet và Nancy phải chuẩn bị công việc cho gieo hạt. Mảnh vườn cỡ khoảng một sân tennis, nhưng đầy những đá và rễ cây già. Sau khi chặt củi, họ tiếp tục làm vườn cho đến trưa, chỉ được nghỉ một lát để chuẩn bị ít đồ ăn nguội cho cánh đàn ông. Mảnh đất như đổ bê tông vậy, họ phải đập nó ra bằng rìu trước khi cuốc, sau đó thì lọc đá sỏi ra, còn rễ cây thì để đốt lò. Tay Nancy bị một vết phồng rộp lớn, bụi bẩn chui cả vào, và vết đó rộp đỏ lên. Pete đưa cho Nancy một cái quần và một cái áo sơ mi cũ. Mấy ngày đầu, Nancy cứ nhìn chằm chằm và thấy lạ trước sự lạnh lùng của Pete. Đôi mắt vô hồn, đôi môi đẹp, bẩn tiện, và ghét cái cách mà bà ta chẳng bao giờ nghĩ bà ta như vậy. Nhưng cũng phải thông cảm với Pete, vì bà ấy có mỗi một mình phải làm việc quần quật. Còn Nancy dẫu sao cũng chẳng hiểu gì về đàn ông. Nhưng đến cuối tuần thứ 2, Nancy đã để ý quan sát toàn nhóm. Nghe họ trao đổi ở bữa ăn thì thỉnh thoảng người này hỏi người kia. Cô bắt đầu hiểu hơn về họ. Cô đã biết hai người đàn ông tóc đỏ, Bert và Ted, là cháu của Bin. Hiện tại họ giúp Bin làm đất. Còn về lâu dài thì một bên có đất, một bên có máy móc, sức lao động góp vào cùng nhau chia lãi. Ngày trước, đất của Master thuộc sở hữu của một cựu chiến binh đã từng chiến đấu trong Thế chiến thứ nhất. Anh ta đã khai phá được một phần nhỏ đất đai. Sau đó có sự biến, và như nhiều nông dân khác thì anh ta từ bỏ mảnh đất lên thành phố kiếm việc nuôi gia đình. Mảnh đất để hoang hóa cho đến tận năm 1952, Bin mua nó. Qua những cuộc nói chuyện, Nancy biết rằng hiện tại họ còn rất khó khăn. Bin phải vay mượn tiền để mua cừu, máy móc, téc chứa nước, hạt giống, thuốc trừ sâu phục vụ cho gieo hạt vào mùa thu. Ông ta dự tính mùa xuân năm nay sẽ có khá nhiều cừu non và vụ mùa bội thu. Thế nhưng mùa đông rất ít mưa, cừu bị khát lả đi, lúa mì không lên được và ông ta có nguy cơ bị phá sản. Ngoài khu đất này ra, Bớt và Tết còn có nhà riêng nữa, nhưng nó lại tồi tệ hơn cả căn nhà này. Họ ngủ ở đó, thỉnh thoảng thì tự chăm sóc đôi chút, nhưng họ toàn ăn ở đây với Bin và Pet, còn quần áo bẩn thì mang về nhà giặt. Jake cũng sống ở nơi nào đó. Nancy nghĩ là nhà anh ta cũng ở gần đây và tối thì anh ta thường về. Cô cũng thấy rằng việc anh chẳng có tí đất nào cũng khiến anh như là cái bóng ở trong nhóm thôi. Bin Master thì là một kẻ hung bạo. Ông ta đối xử với vợ chẳng có chút nào thương yêu cả. Dường như ông ta chỉ cưới vợ để làm ô xin và là nơi ông ta trút giận. Sau bữa ăn tối, ông ta cùng cánh đàn ông đi đến khách sạn ở Salmon Gram hoặc tới nhà của Bert và Ted chơi bài. Khi ông ta trở về nhà vào nửa đêm thì say rượu rồi. Nancy thường nghe thấy hắn quát Pet rồi tát bốp bốp bốp. Lần đầu tiên nghe thấy tiếng quát, cô không hiểu điều gì sẽ diễn ra sau đó. Trong bóng tối, cô lắng nghe xem Bin đang làm gì vợ. Nhưng chỉ vài ngày sau đó, cô lại nghe thấy âm thanh tương tự, rồi tiếng chai lọ đập vào bà ấy. Thậm chí trong cuộc hôn nhân không tình yêu đó, Pet là người bị ép buộc. Càng ngày cô càng thấu hiểu những gì Pet phải chịu đựng. Vết thâm tím ngày càng nhiều, thỉnh thoảng có vệt đỏ trên cổ. Mấy ngày sau, đôi mắt thâm tím. Cô tự hỏi, như vậy tại sao Pet không bỏ trốn nhỉ? Chẳng lẽ không còn nơi nào trong ngôi nhà này thoải mái hơn sao? Khi Nancy nhìn thấy những căn phòng còn lại của ngôi nhà, cô thực sự bị sốc. Phòng ngủ của Pet và Bin có một cái giường, một cái rèm và tủ quần áo, chẳng còn gì khác. Không một ánh đèn tường, không một bức tranh hay là một bức tranh nào đó về người thân hay là kỷ niệm. Thậm chí chăn trên giường còn ngả màu xám như của quân đội và chẳng có gì phủ lên. Phòng chính khá rộng, chiếm gần hết phần trước ngôi nhà. Có hai trường kỳ và ba cái ghế tựa, trông tất cả đều cũ và có lẽ là được người chủ cũ để lại cho. Bàn ghế cọc cạch, giá sách trống trơn trừ mấy cuốn sách nông nghiệp. Trên bàn lưa thưa mấy tờ báo. Một lò sưởi đốt củi ở góc nhà, trước đó đặt tấm thảm nhỏ và một hộp đựng củi. Chẳng có lấy một bức tranh hay là cái đồng hồ. Tường gỗ trước kia có lẽ là màu trắng nhưng quá lâu rồi, bây giờ đã ngả sang màu vàng. Thỉnh thoảng điểm vài xác côn trùng khô. Giữa bếp và túp lều của Nancy là phòng tắm. Cũng như trong bếp, trước khi có bàn tay Nancy, chúng nó thật bẩn, trừ một vòi lạnh trên một cái bồn của Trung Quốc còn chẳng có gì. Nước ở vòi tắm được làm ấm chủ yếu bằng lò sưởi nhưng cũng chẳng đủ. Chẳng hiểu như vậy thì mùa đông sẽ ra sao. Tất cả nước thừa trong ngày chảy qua một cái ống và một cái lu ở ngoài để giặt quần áo. Ở đây thiếu nước là cả một thảm họa. Nancy nhanh chóng nhận ra điều đó và cô không thể quên khi mỗi vụ mùa thất bát nếu thiếu mưa. Con người thiếu nước, cây cối, thậm chí cả mái dạ cũng khô cằn. Nước mà chứa trong cái hố, Rick đã kể với Nancy, được dùng cho động vật và mùa màng. Còn nước đã lọc từ mái nhà qua một hệ thống lọc thì dùng để uống. Tuy nhiên, điều gây ấn tượng nhất cho Nancy lại là sức chịu đựng và sự bền bỉ của những con người ở đây. Họ biến một vùng rộng lớn toàn bụi cây lúp xúp thành đất trồng trọt. Thật đặc biệt. Họ có một trái tim băng giá, họ sống như thú vật, không ai có một chút cảm xúc, quan tâm đến bất cứ ai hoặc thứ gì khác. Chủ đề của mấy người đàn ông chỉ là vụ mùa, máy kéo, đàn cừu và những công việc dở dang đang làm để gieo hạt. Chẳng bao giờ cô thấy họ nói chuyện phiếm hoặc bình phẩm Pet hoặc những bữa ăn do bà ấy nấu. Cuộc sống của Pet thật là khắc nghiệt, bà ta không biết lái xe. Hình như bà ta không có cả bạn bè hay gia đình. Tất cả những việc liên quan đến đèn, tủ lạnh, thư tín và một vài thứ khác chủ yếu do đàn ông lo, thường là Jake. cô cũng thật sự khâm phục khả năng nấu ăn của Pet. Mặc dù thứ có sẵn duy nhất là thịt cừu, thỉnh thoảng có thêm thịt thỏ và hiếm hơn nữa là thịt gà, nhưng Pet có cách chế biến rất đa dạng. Rau cũng hiếm, thường chỉ có đậu, cà rốt, còn chủ yếu là rau khô. Pet thường tự làm bánh nướng trên bếp lò để luôn giữ ấm. Những món ăn bà ta chế biến khá ngon, nhưng vì Dancy vẫn chỉ được ăn đồ thừa nên cô cũng chẳng muốn giúp bà ấy. Thỉnh thoảng cô lại băn khoăn tự hỏi liệu mình có phải ở đây đến 3 năm mà không chuyện trò gì với mấy người kia không. Nhưng cô không có ý định ở lại đây. Cô cũng không dám bỏ trốn vì sợ cảnh sát sẽ bắt lại và tống vào làm việc ở hiệu giặt là. Như thế thì lại còn tồi tệ hơn. Vì thế cô phục tùng tất cả yêu cầu mà không một lời than phiền. Pet đưa cho cô 10 shilling, đó là lương của cô. Cô đút nó vào túi nhỏ mà Sarut đưa cho cô, rồi tự nhủ rằng mỗi tuần cô sẽ lại có thêm từng ấy. Sáng thứ hai, ngày bồng 8, Nancy thức giấc như thường lệ khi mặt trời buổi sớm đang chiếu thẳng vào lều của cô. Pet vẫn chưa rung chuông. Sau chuyến đi dài ngoài cánh đồng, trán đầu cô đầy mạng nhện, cô đã lau rửa bồn nước ngoài hiên. Cô chỉ được phép vào buồng tắm tuần 2 lần. Pet cho rằng một lần cũng là đủ lắm rồi. Còn giặt thì chỉ vào sáng thứ hai ở bồn ngoài hiên. Đó là công việc khá vất vả vì quần áo của cánh đàn ông luôn bẩn và phải vò thật mạnh. Pet chỉ dùng bội nước lạnh và với Dancy, người đã được nghe những bài giảng bất tận của các sơ về giặt là, thì điều này thật điên rồ. Vì cô đã quen với những điều cô học được từ Vanh Sang để làm cho công việc nhanh và dễ dàng hơn. Trong khi cánh đàn ông đang ăn sáng, cô hâm lại mấy siêu nước nóng. Khi họ đi rồi, cô mang nước ra bồn ở ngoài sân. Cô không biết liệu Pet có nhận ra những gì cô làm không. Dường như bà ta chẳng nhận ra Dancy làm việc đó nhanh hơn, sạch sẽ hơn hay sao ấy. Sáng sớm là thời gian tuyệt vời của Dancy. Cô ngồi trên bậc thềm ngoài hiên, nắng sớm nhảy nhót, chim hót ngay trên đầu. Còn có mấy con kangaroo nhảy nhót ở trong bụi. Cô mỉm cười mơ màng khi con cứ nhảy nhót khoái chí trong túi trước ngực của con mẹ, sau đó thì lại thụt đầu vào. Cô luôn luôn mong chúng sẽ biến mất trước khi Bin thức giấc, vì ông ta sẽ bắn chúng ngay lập tức, vì mỗi con kangaroo bán được 2 pound và ông coi chúng như là một nguồn cung cấp cho túi tiền của ông. Thỉnh thoảng thấy tổ kiến, cô lại nhớ về nước Anh. Cô nhớ ngày đó có bạn mang một cái tổ kiến tới trường, đặt nó lên bàn. Thầy giáo giải thích là không nên nghịch như thế. Mấy phút sau, bọn trẻ rời lớp tìm kiếm chỗ đặt vào vườn nhà ai đó. Sáng sớm thì thường có nhiều chim, những con chim màu xám, màu hồng. Khi chúng tụ lại với nhau trông thật là đẹp. Chúng cũng bị Bin đe dọa vì mỗi con đáng giá 5 shilling. Còn rắn thì đôi khi cô mới thấy rất hiếm. Rồi cũng đến lúc Pet rung chuông và cô lại tiếp tục một ngày mới. 20 phút nữa, cánh đàn ông sẽ đến ăn sáng. Họ là những người không mấy tắm giặt, hơi thở hôi, mùi thuốc lá. Cô đi ra dọn giường của Pet và Bin trong khi họ ăn sáng. Nancy mang ấm nước nóng ra chuẩn bị giặt thì con Silly, con chó đen từ góc nhà lao ra. Nancy nghĩ thế nào nó cũng nhảy lên người cô như là nó thường làm. Vì vậy cô phải xuýt nó, sợ cả hai sẽ bị bỏng vì nước nóng. Nhưng cô bước phải hòn đá trơn, mất thăng bằng và ấm nước đổ lênh láng ra đất. Sly không sao, nó nhảy vụt qua. Cô cũng không sao, nhưng bị đổ hết nước. Sao? Sao mày ngu thế? Pet hét vọng ra từ cửa bếp. Mày làm cái gì thế hả? Nancy quay lại, thấy Pet đang đứng đó, hai tay chống nạnh. Cháu xin lỗi, Nancy nói. Sly lao về phía cháu, cháu cứ nghĩ là nó sẽ nhảy chồm vào cháu. Cô quay lưng lại, định đổ đầy ấm đun lại. Nhưng khi cô bước đến bậc thềm, chạm mặt Pet, bà ta tát cô một cái nảy lửa, làm cho cô đánh rơi cái ấm. Mày đổ lỗi cho con chó à? Mày thật là quỷ quyệt. Mày định đem chỗ nước nóng ấy đi đâu hả? Tất nhiên là để giặt rồi chứ ạ. À? Đàn xì nói. À, thế nước lạnh thì không giặt được à? Nước nóng sẽ sạch hơn. Đàn xì cương quyết. Rõ ràng Pet rất tức giận, mặt bà ta đỏ tía lên. Mày nghĩ mày giỏi hả con này? Mày nghĩ ở đây mày giỏi hơn tao, tốt hơn tao à? Thứ duy nhất tôi thích ở đây là đi khỏi đây. Và bà mới thật là ngu ngốc khi nghĩ rằng nước nóng không tốt bằng nước lạnh. Pet nhìn cô chằm chằm, những ngón tay quều quào như muốn túm lấy cổ cô. Nancy né sang một bên và Pet đấm vào bờ hiên. Nancy không thích xô xát với bà ta, cô ghét bạo lực. Nhưng vài giây trước khi Pet nện cô cái nữa, cô biết đây là lúc cô phải khẳng định vị trí của mình, hoặc cô mãi sẽ là nạn nhân. Khi tay bà ta tóm lấy vai của cô, Nancy huých đầu gối rất mạnh vào bụng bà ta. Pet đập người vào gờ hiên. Mày dám mà! Bà ta gào lên rồi ôm lấy bụng. Tao sẽ bảo Bin cho mày một trận nên thân. Bà tấn công tôi trước à? Nancy nói. Đột nhiên giận dữ bùng lên, cô cảm thấy muốn đá cho bà ta một cái nữa. Bà đối xử với tôi như là một con ở. Bà bắt tôi ngủ trong túp lều như chuồng lợn, ăn thì ăn đồ ăn thừa. Bà lại còn hỏi tôi tại sao đánh bà. Không ai được phép nói với tao như thế. Pet quát cô. Bây giờ thì Nancy mới cảm thấy hơi sợ sợ. Nếu cô phải đi bộ 20 dặm tới tận Salmon Cam, cô sẽ như thế nào nhỉ? Lại còn Bin nữa chứ. Ông ta sẽ tuôn ra những thứ thật là tồi tệ. Cô để ý Pet xem bà ta đang làm gì hay chuẩn bị tấn công lại. Cô liếc thấy bà ta đang đi về phía bếp, hình như là tìm vũ khí. Nancy lo sợ thật sự. Như cô biết thì Pet và Bin sẽ trừng phạt cô rất nặng vì những gì mà cô đã nói và làm. Chẳng có sự lựa chọn nào khác ngoài việc bỏ chạy khi còn có cơ hội. Cô nhảy vào lều của mình, lôi dưới giường ra, ném tất cả đồ của cô vào túi. Và vài giây sau thì cô đã ở cổng nhà hướng ra phía đường. Thật ngạc nhiên là Pet chẳng thèm chặn đầu cô lại hoặc chạy túm lấy cô. Và thực tế là chẳng có ai đuổi theo cô. Con đường dài thẳng hun hút, có thể mấy người đàn ông làm ở đâu đó gần đường. Và nếu vậy thì họ sẽ tóm được cô. Trái lại, có thể họ ở đằng sau nhà. Thế thì có thể Pet chẳng cần chạy theo cô làm gì, vì bà ta sẽ chạy thẳng tới báo cho họ biết. Cô đột nhiên hoảng sợ thật sự. Đối chọi với Pet là một chuyện, còn cô không thể chống lại Bin. Sẽ ra sao nếu ông ta đuổi theo cô, bắt cô lên xe tải? Cô vừa đi vừa chạy, nắm chặt cái vali nhỏ. Đá trên đường bắt đầu nóng dần lên, và cô nhận ra trong một vài giờ đồng hồ nữa, nó sẽ làm phồng rộp đôi chân trần của cô. Nhưng lúc đó thì cô đã đi xa ngôi nhà đó. Họ sẽ không muốn đuổi theo cô nữa. Vì vậy cô phải đi càng xa càng tốt. Nancy vừa chạy vừa ngoái lại, tai căng ra nghe âm thanh tiếng xe tải, và tự nhủ xem mình có dám nhảy vào bụi trốn nếu nó đến sau lưng không. Bây giờ cô đã hiểu được đặc tính của rắn rồi. Chúng hiếm khi nào ra vùng cỏ sát đường, và chúng sợ con người, ít khi chủ động tấn công. Nhưng nhảy vào bụi rậm là rất nguy hiểm. Chúng sẽ tấn công nếu mà ai bất ngờ quấy rầy chúng. Nhưng chẳng có cái xe tải nào cả. Một lúc cô đã qua hết vùng đất của Master, cô cảm thấy dễ thở hơn một chút. Cô ngước nhìn lên bầu trời, vẫn trong xanh nắng chói chang như lệ thường, thậm chí lại còn có vài đám mây bồng bềnh. Cô nhớ lại một ngày tháng giêng cách đây 5 năm thì ngài Sinwood kể với cô về cái nắng của Australia, nghe thật ôi tuyệt vời. Nhưng với một đứa trẻ 10 tuổi không thể phân biệt được ánh nắng mùa hè ở Anh và mùa hè như đổ lửa ở đây. Nước Anh của cô thời tiết dễ thay đổi nhưng thật yên bình. Cô nhớ lại buổi sáng mùa hè sau cơn mưa suốt đêm, với ánh nắng rực rỡ, cảnh vật như mới được tắm gội. chỉ nghĩ đến mùi hương hoa, mùi đất ẩm ướt mà đã đủ thấy thích mê đi rồi. Những dòng nước nhỏ róc rách từ những hốc cây, không khí trong lành. Tiếp đến là mùa thu, cây đổi sang màu vàng, màu đỏ trước khi rụng kín đất. Cô vẫn nhớ buổi sáng chủ nhật đi lễ với bố. Cô yêu những buổi sáng mù sương, chạy trên vỉa hè ngắm hơi thở như khói của mình. Và mùa thu vẫn chưa đi chừng nào lá còn ở trên cây. Có lẽ cô sẽ có dịp quay lại nước Anh của cô. Một lúc, cô đã sang khu trang trại mới. Nancy khát nước đến cháy cổ. Cô mong có được một chai nước đầy trước khi chai cũ hết sạch. Nhưng cô chẳng thể rẽ vào trang trại đó được, vì có thể có nhiều bạn của Master ở đó. Cô lấy giày đi vào, không nghĩ đến cơn khát nữa, không nghĩ đến quãng đường dài. Cô bắt đầu lẩm nhẩm cầu nguyện có một cái ô tô hoặc xe tải nào đó đến và sẽ cho cô đi nhờ. Cô chợt nhận ra là đã trưa rồi, khi chẳng thấy cái bóng của mình đâu cả. Bây giờ thật sự là quá nóng, đầu cô như bị rang. Tốt nhất kiếm cái cây nào đó mà trú một lát. Nhưng nhỡ bị bắt thì sao? Cô quyết định lại tiếp tục đi. Cô băng qua nông trang thứ hai. Đột nhiên xa xa cô nghe thấy tiếng xe tải nghiền bánh xe trên đường. Đầu tiên cô định nấp sau bụi cây để phòng lỡ Jack hoặc là ai đó. Nhưng cô kịp liếc thấy chiếc xe màu đỏ chứ không phải là màu đen. Vì vậy cô bước ra giữa đường vẫy vẫy. Thế là chiếc xe dừng lại. Mặt trời làm cho cô bé lóa mắt. Vì thế mãi khi nói tới gần thì cô mới nhận ra đó là hai người đàn ông. Cô định đi đâu? Người lái xe thò cổ ra ngoài cửa sổ, tóc cắt ngắn, lông mày rậm rì. Tới Salmon Gam, cô nói, tự nhiên thấy lo sợ. Sarut từng dạy cô rằng trên đường tới sân vận động, Pet thì đừng bao giờ đi với người lạ. Tôi đi bộ thôi, cô nói. À, mấy anh có nước dự trữ không ạ? Cô gái ơi, tôi không thể để cô đi như vậy được. Cô sẽ ngất trước khi đến được đó. Có lẽ anh ta nhận thấy vẻ lo sợ của cô nên anh ta không nhìn cô chằm chằm nữa. Chúng tôi vô hại như là đôi cừu thôi mà. Thôi, nào lên đi, chúng tôi không làm hại cô đâu.